Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy nhiên, trong giờ học, Doanh Chính thỉnh thoảng nhìn ra ngoài sân cũng khiến hắn bất đắc dĩ. Hắn biết Doanh Chính nhìn ra đó vì sao, chẳng phải là đang đợi Cố Tiên Sinh sao? Hắn cũng biết Cố Tiên Sinh giảng bài tốt hơn hắn rất nhiều, nhưng con cũng không thể quá không nể mặt ta như thế chứ. Mặt Lý Tư hơi đen lại, trong lòng bất đắc dĩ, giọng nói cũng nặng nề hơn. Nhưng chính hắn cũng thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa. Không vì lý do gì cả. Đằng sau việc dẫn quân về triều là gì, hắn còn muốn nghe tiếp. Phủ của công tử cách phủ Vũ An quân vẫn hơi xa, khiến Cố Nam mỗi ngày từ quân doanh về đều không thể nghỉ ngơi tại phủ. Chỉ có thể tới dạy học trước rồi mới về, dạy xong đã là hoàng hôn. Cho dù những ngày thường quân doanh không luyện tập cô cũng không thể ngủ nướng. Đến giữa trưa đã phải dậy đi dạy học, dù sao đối với cô, ngủ đến trưa cũng không tính là ngủ nướng, điều này thực sự khiến cô khó chịu. Ngày không chiến trận lại ngủ không đủ giấc, đúng là mệt mỏi. Đợi Cố Nam ngáp ngắn ngáp dài bước vào phủ công tử, đã thấy hai người lớn nhỏ đang đợi ở đó. Vừa bước vào đã bị nhìn chằm chằm, khiến cô giật mình. Hai người đang làm gì thế? Doanh Chính oán hận nhìn Cố Nam, Cố tiên sinh, người đã trễ nửa nén hương rồi. À, Cố Nam bất đắc dĩ gãi gãi tai. Hết cách rồi, vừa từ quân doanh về, tiên sinh ta cũng bận mà. Thực ra là cô đã rẽ ngang đi ăn một bữa trên đường về. Nghe thấy hai từ quân doanh, ánh mắt Doanh Chính lập tức sáng lên, có phải là quân doanh hãm trận không? Từ sau khi nghe Doanh Tử Sở kể về quân hãm trận đêm qua, hắn đã rất muốn tận mắt chứng kiến đội quân sắt máu đó. Phải, nhưng ai nói cho con thế? Cô tò mò ngồi xuống bàn, quay sang chào hỏi Lý Tư, Lý tiên sinh. Lý Tư bị nụ cười của Cố Nam làm đỏ mặt. Vội vàng cúi đầu, chào Cố tiên sinh. Không nhận ra sự khác thường của Lý Tư, Cố Nam nghe thấy Doanh Chính hưng phấn nói. Phụ thân nói với con, Cố tiên sinh, con có thể đến quân hãm trận xem không? Chỉ nhìn thôi. Trẻ con cứ muốn xem mọi thứ. Cố Nam hơi đau đầu, cô không biết Doanh Tử Sở đã thổi phồng cô và quân hãm trận đến mức nào. Tất nhiên cũng không hoàn toàn là thổi phồng, vì ấn tượng của người khác về quân hãm trận là như vậy rõ. Trẻ con đến quân doanh làm gì? Bài học hôm qua làm xong chưa, 128 chữ, đọc cho ta nghe. Tiên sinh, con đã học thuộc rồi, nhưng con có thể đến quân cấm trại không? Cố Nam tốt tính, trước mặt cô Doanh Chính cũng nói nhiều hơn. Nhìn thấy Cố Nam giơ một ngón tay định gõ trán hắn, hắn bèn ôm đầu lùi lại. Rụt rè đọc lại bài học hôm qua, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Bài học này có vần điệu, rất dễ học thuộc, hôm qua học xong Doanh Chính đã thuộc được hơn nửa, hôm nay tất nhiên không làm khó được cậu. Đọc xong, cậu còn giải thích lại một lần, khiến Cố Nam không thể bắt lỗi. Lý Tư nhìn hai người đùa nghịch trong lớp cũng không thấy sai, mỉm cười ngồi bên cạnh nghe. Đợi Doanh Chính đọc xong, Cố Nam mới lườm một cái. Xem như qua, hôm nay chúng ta học 8 câu tiếp theo. Nói xong bắt đầu đọc tiếp. Doanh Chính và Lý Tư đều chăm chú nghe, thỉnh thoảng cúi xuống ghi chép, có vấn đề gì bèn hỏi ngay. Giọng nói của Cố Nam vừa có nét duyên dáng của phụ nữ, lại có khí phách của đàn ông, tiếng đọc bài vang lên dễ nghe trong tiểu viện. Minh Phượng tại trúc, bạch câu thực tràng, hóa bị thảo mộc, lại cập vạn phương, cái thử thân phát, tứ đại ngũ thường, cung duy cúc dưỡng, khởi cảm hủy thương, nữ mộ trinh tiết, nam hiệu tài lương, chi quá tất cải, đắc năng mặc vong, võng đàm bỉ đoản, mị thị kỳ trường, tín sử khả phúc, khí dục nan lượng, mặc bi ti nhiễm, thi tán cao dương, cảnh hành duy hiền, khắc niệm tác thánh, đức kiến danh lập, hình đoan biểu chính, không cốc truyền thanh, hư đường tập thính. Họa nhân ác tích, phúc duyên thiện khánh, xích bích phi bảo, thốn âm thị cạnh, tư phụ sự quân, viết nghiêm giữ kính, hiếu đương kiệt lực, trung tắc tận mệnh. Ai muốn hiểu nghĩa thì lên GG tìm kiếm cuốn thiên tự văn, ạ. Đến khi dạy xong bài học, đã là buổi chiều, ánh hoàng hôn chiếu rọi sân viện màu đỏ nhạt. Lý Tư thu dọn trúc giản trong tay, cảm thấy vẫn chưa đủ, bài văn này chưa xong, nhưng càng nghe càng thấy thú vị. Doanh Chính nằm bò ra bàn. Dường như vẫn đang nghĩ cách làm sao để Cố tiên sinh dẫn cậu đến quân doanh. Trong vườn hoa tỏa hương thơm, một con bướm từ bụi hoa bay ra, đập cánh đậu trên mũi Cố Nam khiến cô thấy ngứa ngáy, vừa định giơ tay bắt lấy thì nó lại đập cánh bay đi. Cố Nam chợt nổi cơn nghịch ngợm, chỉ vào con bướm đó, "Chính nhi, chúng ta bắt nó về đi, được không?" Doanh Chính ngạc nhiên nhìn con bướm trắng đẹp đẽ đó, nhưng đã là lời của Cố tiên sinh, cậu không còn để tâm, "Được ạ." Cố Nam cười, cô bế cậu lên trong ánh mắt kinh ngạc của Doanh Chính. Đi nào, chúng ta đi bắt nó. Á, Doanh Chính cảm thấy mặt mình nóng bừng, còn chưa kịp phản ứng. Cố Nam đã vận nội công, ôm cậu bay lên giữa vườn hoa. Ô, ha ha, Cố tiên sinh nhanh hơn nữa đi. bóng áo trắng tung bay, cô bé đứa trẻ chơi đùa giữa vườn hoa. Lý Tư ngồi bên bàn cười khẽ, ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đó. Chỉ cảm thấy trong lòng chỉ còn cảnh tượng trước mắt, không muốn nghĩ đến chuyện khác nữa. Hắn không dám quấy rầy, cũng không muốn người khác quấy rầy. Lại nhớ tới lời của Lã Bất Vi đêm qua, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt lạnh đi, nắm chặt tay. Tên già đó, cũng đúng là dám nghĩ. Lại là một ngày cuối thu. Thu đi thu lại đã 3 năm, cây cổ thụ trước viện nhà Cố Nam không biết đã úa vàng bao lần. Trên thân cây già cỗi đầy những dấu vết của thời gian, mấy lần tưởng chừng như nó đã đến tuổi thọ và sẽ chết khô. Nhưng rồi một trận mưa xuân lại khiến nó xanh tươi rậm rạp. Đội quân hãm trận thứ 2 đã thành lập, mọi thứ dường như giống như trước, ngoại trừ tấm bảng 300 ngày xưa đã thành nghìn quân, và tấm bảng biến mất mãi mãi không thấy lại. Bài thiên tự văn, Cố Nam đã dạy hết cho Doanh Chính, đến khi dạy xong toàn bộ, Lý Tư mới tỉnh ngộ, bài văn hàng trăm chữ không có chữ nào trùng nhau, do hàng trăm chữ khác nhau tạo thành được gọi là kỳ diệu tuyệt vời. Bản chép tay thiên tự văn được hắn cẩn thận đặt trong tủ sách của mình, thỉnh thoảng lấy ra nghiên cứu. Một ngày nọ, nhà của hắn có một vị khách đến, dường như có quan hệ rất tốt với Lý Tư, thân phận lại không tầm thường, đến rất kín đáo, không ai biết. Khi Lý Tư đi lấy nước, vị khách tình cờ nhìn thấy trúc giản đặt trên bàn của Lý Tư, mở ra xem, không biết rằng Lý Tư đã trở lại. Khi ngẩng đầu lên thì đã là buổi chiều, Lý Tư ngồi bên cạnh uống nước. Khách kéo tay Lý Tư, liên tục hỏi tác giả của văn tự này là ai, bảo rằng đồng môn đã nói với ông, nói rằng dù thế nào cũng phải gặp mặt, trong lòng có nhiều điều muốn đàm luận với người đó. Còn nói rằng ông biết, Lý Tư không thể viết ra văn tự như vậy. Lý Tư cười khổ từ chối, nói người viết quyển sách này ngươi không thể gặp, hai người các ngươi gặp nhau tất sẽ xảy ra chuyện. Nhưng có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhận ra ai? Khách liên tục gật đầu, Lý Tư mới nói. Ngươi cũng biết người này, nước Ngụy và nước ngươi liền kề nhưng không biết ngươi đã từng nghe qua câu này, trong quân đội nước Ngụy chưa? Ngàn quân vạn mã tránh áo trắng. Khách sững sờ một chút, sau đó bèn hiểu người này là ai, tướng quân áo trắng, quân tử thần. Sau đó thở dài một tiếng, đời người khó gặp được người tài như vậy, không thể gặp một lần thật đáng tiếc. Ông cũng hiểu, thân phận mình đi gặp tướng quân cấm vệ quân của nước Tần thực sự không thích hợp. Nếu bị nước mình biết thì tình cảnh của mình sẽ càng khó khăn hơn. Nếu bị gán tội thông đồng với địch phản quốc thì không tốt, nếu không phải Lý Tư bây giờ chỉ là một tiểu lại không đáng kể, e rằng ông cũng không dám gặp hắn. Khách đột nhiên hỏi Lý Tư, có thể truyền văn này ra thiên hạ không? Trị học cho vạn dân, có thể nói là công lao không thể sánh kịp. Lý Tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, để ngày mai ta đi hỏi. Khách kinh ngạc liên tục nói điều này không giống Lý Tư, nhưng Lý Tư vẫn không nhượng bộ. Ngày hôm sau, Lý Tư từ phủ công tử dạy học trở về, hắn đã hỏi người đó mới đưa cho khách một câu trả lời. Khách hài lòng rời đi. Khoảng nửa năm sau, thiên hạ truyền ra một bài văn nổi tiếng được gọi là Thiên Tự Văn, bách gia kinh ngạc, nhưng đều tán thưởng. Hỏi ai là tác giả của bài văn kỳ lạ này, đáp là thần tướng Tần Quốc. Nhiều người lắc đầu thở dài. Tài học lớn như vậy lại bị việc giết chóc làm lỡ mất. Bài văn đó gọi là Thiên Tự Văn, nhưng truyền lại đời sau chỉ có vài trăm chữ. Nhiều học giả muốn tìm những chữ còn lại tốn bao công sức nhưng cuối cùng vẫn vô ích, có người thử làm phần bổ sung, nhưng phát hiện rất khó, không thể thêm một từ một câu nào. Có người mắng là ai phá hỏng học vấn như vậy, làm nó không đầy đủ, thực sự là thiếu đức. Lý Tư biết chuyện này thì cười khẽ, hắn biết sách này viết ra chỉ có vài trăm chữ, không có ngàn chữ, nhìn vào là biết không hoàn chỉnh. Nguyên nhân thì, hắn nghĩ có lẽ là Cố tiên sinh lười viết, và Cố Nam gần đây đang dạy Doanh Chính về binh pháp, dù sao cô cũng là tướng quân, đây mới là sở trường của cô. Dạy học vấn thì để Lý Tư lo. Ít nhất trong mắt Cố Nam, tài học của Lý Tư hoàn toàn đủ. Ngoài binh pháp, cô còn được Doanh Tử Sở ủy thác bắt đầu dạy Doanh Chính về nội lực. Phương pháp nội lực của Hoàng gia dường như khác với cô, nhưng đại để cũng vậy, chỉ thay đổi chút ít. Doanh Chính học rất nhanh, bây giờ cũng có chút thành tựu. Hắn không phải học y bát của Cố Nam, kiếm thuật và nội lực đều là truyền thừa của Hoàng gia, Cố Nam chỉ là người hướng dẫn. Kiếm pháp mở hợp rất khí phách, chỉ 18 tuổi đã có thể giao thủ vài chiêu với Cố Nam. Tất nhiên Cố Nam không dám dùng nội lực, có thể coi nó là đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ, nếu đánh bị thương thì làm sao đây? Đứa trẻ này bình thường luôn bám lấy cô, cũng hết cách vì Doanh Tử Sở và Triệu Cơ đều ít quan tâm. Càng lớn càng thường xuyên trốn khỏi phủ công tử đến phủ Vũ An Quân làm khách. Đứa trẻ này thích nghe họa tiên đàn, cũng thích ăn canh cá của Tiểu Lục, nói trắng ra là đến để ăn uống trực, khiến Cố Nam rất đau đầu. Nhưng họa tiên và Tiểu Lục lại thích đứa trẻ này, nên cô không thể đuổi đi, chỉ có thể để hắn ở lại, chờ Doanh Tử Sở đến đón về. Cố Nam hiện nay đã 25 tuổi, nếu là nữ tử nhà bình thường đã sớm có gia đình. Nhưng cô không giống vậy, sau khi Bạch Khởi và Ngụy Lan qua đời, trong nhà không còn trưởng bối, tất nhiên không có ai quản. Và vì thân phận nên trong thành Hàm Dương người biết đến tướng quân Tử Thần thì nhiều, nhưng biết cô là Cố Nam thì không có mấy ai. Vốn dĩ người như cô hoàng gia chắc chắn sẽ có sắp xếp, nhưng Tần Vương hiện nay bệnh nặng, chính sự không thể lo liệu. Điều này lại khiến cô tránh được một kiếp, nếu thực sự để một thằng đàn ông như cô đi lập gia đình, thì cô thà đập đầu chết còn hơn. Trong cung Tần Vương, một ông lão hình dáng héo gầy nằm trên giường, tóc trắng rụng lả tả. Những người hầu đứng bên cạnh sợ hãi cúi đầu không dám nói gì, vài người vây quanh giường, im lặng. Ông lão chính là Tần Vương, cuối cùng không chống nổi thêm 10 năm, mệnh số khó cưỡng, cuối cùng không thể làm gì. Trên khuôn mặt già nua của Tần Vương, đôi mắt mở ra, tay giơ lên đưa về trước giường, như khi ngồi luận với Cố Nam năm xưa, nắm hờ lên trời. Cả đời ông đã làm động tác này vô số lần. Khi năm nước phạt Tề, ông đã làm như vậy, ông nghĩ rằng, thiên hạ chỉ có vậy. Khi phá Sở lui Hàn, tiến vào Ngụy, tiêu diệt Nghĩa Cừ, ông cũng làm như vậy, ông nghĩ rằng, thiên hạ nằm trong tay. Khi Trường Bình diệt Triệu, ông vẫn làm như vậy, ông nghĩ rằng ông có thể hoàn thành giang sơn vạn dặm này. Đột nhiên, đôi mắt ông mở to, giận dữ nhìn hư không, tay run rẩy. Những người trong điện không biết phải làm gì, chỉ nhìn ông. Cuối cùng, cổ họng ông động đậy, chỉ để lại một tiếng thở dài. Tay buông xuống, nặng nề, như cả buông xuống một đời nặng nề. Năm Tần Chiêu Tương Vương thứ 56, năm 251 TCN, Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc mất, thọ 75 tuổi. Con trai Hiếu Văn Vương Doanh Trụ lên ngôi. Chương 28, bên bờ sông Vị, kiếm đen không chuôi. Trời âm u, giữa không trung mưa nhỏ rơi rả rích như những sợi kim xuyên qua giữa trời đất. Mây đen đè xuống thấp nhưng không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, trong không khí có hơi nước làm ướt mũi của người qua đường. Bên bờ sông Vị ngoài thành Hàm Dương, một người mặc áo tơi đội nón lá đứng đó, bên hông đeo một thanh kiếm đen dài không có chuôi kiếm. Bóng nón lá che khuất khuôn mặt của người đó, nước mưa trượt theo nón lá rơi xuống, tí tách trên mặt đất. Trên mặt sông bị bao phủ bởi những đóa nước, mưa rơi trên đó bắn tung lên. Áo tơi bị gió thổi lộ ra bên trong là một bộ đồ trắng, đó là áo tang, khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Mưa rầm rề thật. Cố Nam kéo thấp vành nón lá của mình, nhìn lên, vô số sợi mưa rơi xuống giữa không trung. Vì sao cô lại ở đây? Chỉ có thể nói là dù Tần Vương Doanh Tích đã chết cũng không để cô được rảnh rỗi. Mật vệ của Vương gia ngay trong ngày Tần Vương, Băng Hà đã gửi đến cho cô một mật chiếu. Sắp xếp của Tần Vương từ trước, muốn cô và đội quân xông trận trong lúc Tần Vương lên ngôi, thực hiện nhiệm vụ của cấm quân, bảo đảm an toàn. Tần Vương Băng Hà, Tần Vương Tử An Quốc quân Doanh Trụ sẽ để tang một năm rồi kế vị. Hiện nay, đội quân hãm trận nghìn người đã giải rác khắp các góc của thành Hàm Dương, còn cô chịu trách nhiệm ngăn chặn những người giang hồ nghe tin mà đến, hoặc nói đúng hơn là nghe lợi mà đến. Hiệp sĩ dùng võ phạm luật, hiện nay Hàm Dương tiêu điều, các nước đều không tránh khỏi sẽ có động tĩnh. Theo tin tức của mật vệ, hôm nay trên sông Vị sẽ có một đám người đến. Và cô, hoặc để họ quay về, hoặc khiến họ biến mất. Tiếng mưa tí tách vang lên, hơi loạn tai. Nước mưa ảnh hưởng đến tầm nhìn khiến mọi thứ ở xa trở nên mờ nhạt. Không biết Cố Nam đã đứng bên bờ sông bao lâu, ngay khi cô bắt đầu nghi ngờ năng lực của mật vệ Vương gia, thì trên mặt sông Vị có một chiếc thuyền nhỏ mờ mờ hiện ra ở chân trời. Tiếng mưa nặng hơn. Khi thuyền cập bến, có ba người từ thuyền bước xuống, một người chèo thuyền, một kiếm khách áo vải, một nam nhân. Ba người dường như không chú ý đến Cố Nam đứng bên bờ sông, buộc chặt thuyền. Kiếm khách áo vải hờ hững nói, vào thành Hàm Dương, mỗi người tự lo. Tất nhiên, người chèo thuyền không nói nhiều, nam nhân chỉ mỉm cười mắt nhắm hờ. Ba người chuẩn bị rời đi. Người thứ 31, 32, 33. Bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng, nhẹ nhàng đếm như đang đếm thứ gì đó. Ba người đều giật mình, quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện có người đứng bên bờ sông đó. Người đó vẫn đứng đó cà phê mà họ lại không hề phát hiện. Áo tơi và nón lá che khuất dung mạo và hình dáng của người đó, chỉ có thể chú ý đến thanh kiếm bên hông người đó. Hoàn toàn không giống kiếm, để trong vỏ như một cây gậy đen. Hừ, người chèo thuyền cầm cây xào, cười cười, không có biểu hiện khác lạ, tiên sinh là muốn qua sông hay đi thuyền. Kiếm khách áo vải và nam nhân đứng một bên không nói gì, mà tay kiếm khách áo vải đã đặt trên chuôi kiếm bên hông. Dưới nón lá, dường như có một đôi mắt nhìn về phía họ, không biết có phải do mưa hay không, lại khiến họ rùng mình. Bây giờ nếu các ngươi rời đi, ta sẽ không giết các ngươi. Lời đã nói rõ. Biểu cảm của kiếm khách áo vải trở nên lạnh lùng, vết sẹo trên mặt nhăn lại, khá dữ tợn. Các hạ nghĩ thật nhiều, một mình ngươi có thể đối phó ba người chúng ta. Hừ, người mặc áo tơi thở ra, không đàm phán được. Vù, đáp lại cô là cây sào trong tay người chèo thuyền. Cây sào dài xoay tròn làm nước mưa bắn tung, lực khí mắt thường có thể thấy trên cây sào dài hơn 2 mét cuồn cuộn trong mưa, giống như thân rắn. Chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt người mặc áo tơi, gió mạnh làm vành nón lá của cô hơi nhấc lên, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng bên dưới. Sau cây sào là một thanh kiếm dài, kiếm của kiếm khách áo vải phát ra tiếng ong ong, bay ra khỏi vỏ. Kiếm xuyên qua cắt đôi những giọt mưa. Cây sào gần chạm vào cổ người đó, kiếm đã đâm vào áo tơi của cô. Người mặc áo tơi mới động dậy, tay đặt lên thanh kiếm bên hông, cây gậy đen đó bị rút ra, ánh kiếm sáng rực khiến lòng người lạnh lẽo. Khi ánh sáng biến mất, người mặc áo tơi đã đứng sau lưng người chèo thuyền và kiếm khách áo vải, thu kiếm đứng yên. Cây sào trong tay người chèo thuyền gãy làm hai đoạn, một đoạn bị ném lên không trung, xoay vài vòng rồi cắm xuống đất bên cạnh. Cổ họng người đó bị rạch một đường, máu phun ra khắp nơi, không ngừng chảy ra, vẻ mặt kinh ngạc, miệng tràn đầy máu nặng nề ngã xuống đất. Mặt kiếm khách áo vải đầy nước, không rõ là mồ hôi hay mưa. Áo trước ngực rách toang, bên trong da bị rạch ra một đường máu nông. Kiếm của hắn chậm hơn cây sào của người chèo thuyền một khoảnh khắc, cứu hắn một mạng. Nếu phải miêu tả kiếm của người mặc áo tơi, thì chỉ có một chữ, nhanh. Nhanh đến mức người chèo thuyền không thấy, hắn cũng không thấy. Họ chỉ thấy người mặc áo tơi rút kiếm, rồi nghe tiếng thu kiếm. Ánh kiếm lóe lên trong vỏ kiếm đen không chuôi, chỉ trong nháy mắt hắn thấy trời đất tối lại, chỉ còn ánh kiếm. Choang! Kiếm của kiếm khách rơi xuống, hắn ngồi bệt trong bùn nước thở dốc. Trong ba người, nam nhân luôn không ra tay, cho đến khi thấy kiếm của người mặc áo tơi, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, đứng đằng sau, tay giấu trong áo. Tiên sinh muốn cản đường chúng ta thật sao? Nam nhân nhìn bộ áo tơi, gió cuốn qua, nhìn thấy áo trắng bên trong. Trong mắt cẩn trọng, lão phu có lẽ nhận ra ngươi. Ồ! Người mặc áo tơi quay đầu nhìn ông, vì sao? Mặc áo tang xuất hành. Kiếm thuật vô song, trong người nước Tần, chắc chỉ có một người. Nói đến đây, nam nhân cúi nhẹ mình, lão hủ bái kiến hãm trận tang tướng quân. Ừ, là ta. Người mặc áo tơi gật đầu coi như thừa nhận, lại hỏi, vậy ngươi có thể rời đi? Không, hãy để lão hủ thử một lần. Bóng dáng ông lão biến mất trong chớp mắt. Một bóng người không rõ ràng tiến lên phía trước, trong tay rút ra một thanh đoản kiếm. Ông lão cũng di chuyển rất nhanh. Một giọt nước mưa rơi giữa hai người. Giọt nước trong suốt phản chiếu bóng dáng của họ. Thời gian như dừng lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, người mặc áo tơi biến mất trong cơn mưa. Ánh mắt sắc bén của ông lão lóe lên một tia mơ hồ. Sau đó, cơ thể ngả ra sau, một vết thương xuyên qua người lão, máu bắn tung, như nhuộm đỏ cơn mưa. Bốp! Kiếm khách mặc áo vải nhìn ông lão chết, kinh hoàng đến cực độ, không thể chịu đựng được nữa, như hóa điên hét lên rồi bỏ chạy, nhảy xuống sông Vị. 31, 32, 33 người. Cố Nam thu kiếm, chỉnh lại chiếc nón che trên đầu, không quay lại, mang theo thanh trường kiếm bên hông, từng bước rời đi. Một quầy hàng nhỏ khá nhộn nhịp, khách không ít, từng nhóm tụ tập lại bàn tán về những tin đồn rối ren trong thành gần đây. Chủ quán, làm cho hai bát cơm đậu, thêm món rau nóng. Một vị khách mang kiếm gọi, ngồi xuống, chỉ nghe thấy người chủ quán đáp lại, nổi lửa làm đồ ăn. Khách đặt thanh kiếm lên bàn, các khách nhìn rồi lảng tránh. Không lâu sau, một người khác mặc áo vải thô màu đất bước vào. Không tìm ai khác mà tiến thẳng đến ngồi cạnh vị khách mang kiếm. Hai người đối diện nhau, không ai nói gì, đến khi chắc chắn không có gì lạ thì người mang kiếm mới chắp tay. Đa tạ huynh đệ đã giúp đỡ, không thì vào thành Hàm Dương này thực sự không dễ, lần này nếu thành công, ta chắc chắn sẽ báo đáp. Người mặc áo vải nhìn hắn một cái, hạ giọng. Huynh đệ, ngươi đến thành Hàm Dương này rốt cuộc là có việc gì, có thể nói rõ để ta cung cấp tin tức cho ngươi không? Người mang kiếm hơi ngừng lại, do dự một chút mới hạ giọng nói. Huynh đệ, gần đây ngươi có nghe tin tức gì trên giang hồ không? Tin tức giang hồ? Đúng vậy. Khách quan, cơm đậu của ngài đây. Người chủ quán mang một bát cơm đậu đến, hai người bèn im lặng đợi chủ quán đi khỏi. Người mang kiếm cau mày nói tiếp, ngươi có biết tình hình rối ren ở nước Tần bây giờ không? Ngươi nói gì vậy, ta đã rửa tay gác kiếm, bây giờ chỉ làm người bình thường, sao biết chuyện quan lại được? Người mặc áo vải cười gượng. Khách mang kiếm lắc đầu liên tục. Huynh đệ nói đùa, dù ngươi rửa tay thì giang hồ vẫn có chỗ cho ngươi, ai không biết danh tiếng gió nhẹ qua sân của ngươi năm đó. Thôi, đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Được, không nhắc nữa. Khách mang kiếm nheo mắt, giọng hạ xuống, người xung quanh chỉ thấy miệng họ động đậy mà không nghe được gì. Vị vua tiền nhiệm của nước Tần vừa qua đời, phòng bị trong thành Hàm Dương là lỏng lẻo nhất, lính gác bận rộn tang lễ, nếu không nhân cơ hội này kiếm chút đỉnh thì thật có lỗi với bản thân. Hơn nữa, ngươi có biết cái đầu của Tần Vương Tử? An Quốc quân doanh trụ, bây giờ đáng giá bao nhiêu không? Huynh đệ, ngươi điên rồi. Người mặc áo vải vội đưa tay ngăn, hơi nghiêng đầu nhìn quanh. Khách mang kiếm không quan tâm, đè tay người mặc áo vải xuống. Nếu bình thường, dù ta có điên cũng không dám làm việc này. Nhưng ngươi biết tin tức trên giang hồ bây giờ thế nào không? Phần lớn lính gác hoàng cung đều đi canh giữ Lăng Tần Vương, lính gác trong cung ít nhất giảm một nửa. và vị doanh trụ đó không như các vua Tần đời trước, rất yếu ớt, nghe nói có 20 đứa con, chắc thân thể đã suy yếu lắm rồi. Huynh đệ, ngươi nói thử, đời ngươi có phải nên đánh cược một phen không? Người mặc áo vải nhìn người điên trước mặt, thở dài, huynh đệ, nếu ngươi nói thật ta cũng sẽ cho ngươi một tin tức. Ngươi nói đi. Người mang kiếm vội ăn một miếng cơm, có thể thấy rất đói. Ngươi có biết gần đây trong thành Hàm Dương xuất hiện một kiếm khách không? Kiếm khách? Người mang kiếm cười, không phải ta khoe, kiếm của ta cũng không phải kém. Đúng, kiếm thuật của ngươi không tồi, nhưng ngươi tự so sánh với Tam Khoái, thì sao? Tam Khoái? Người này ngẩn ra, cao mày như đang so sánh. Nói, người đó cũng là kiếm khách nổi tiếng, ta đã từng gặp, thế kiếm rất nhanh, nếu đấu sống chết thì có lẽ 50-50. Vậy ngươi so với thuyền phu sông vị thế nào, so với ông lão đoản kiếm thế nào? Thuyền phu sông vị, ta chưa gặp, nhưng cây trúc của hắn là vũ khí kỳ lạ, rất bí hiểm. Ông lão đoản kiếm, ta đã thấy hắn ra kiếm trong buổi họp giang hồ, ta không chống nổi. Hắn thắc mắc vì sao bạn mình nhắc đến ba người này, nghi ngờ nhìn, nói những chuyện này làm gì. Ta nói cho ngươi biết, ba người họ cũng đến Hàm Dương. Cùng nhau. Họ cũng đến, còn cùng nhau. Sắc mặt người mang kiếm khó coi, chết tiệt, toàn là những kẻ liều mạng. Tuy nhiên họ đã bị chém rồi. Phù, chém rồi thì tốt. Vừa định thở phào, người mang kiếm chợt nhận ra, cảm thấy tóc gáy dựng lên. Ba người, cùng bị chém. Người mặc áo vải rót cho mình một cốc nước, hít sâu, nhìn chăm chăm vào cốc nước, giơ hai ngón tay, hai kiếm. Bên bàn thực sự im lặng, hoàn toàn trái ngược với sự nhộn nhịp xung quanh. Người mang kiếm nuốt khan, môi khô khốc. Huynh đệ không đùa chứ? Đùa gì, thành Hàm Dương đã chết không biết bao nhiêu người giang hồ rồi. Người mặc áo vải thở dài, uống cạn cốc nước mát. Lúc phát hiện thi thể của họ thì phát hiện tất cả đều bị một kiếm cắt cổ. Người duy nhất sống sót trở về là Tam Khoái. Hắn ta nửa điên nửa tỉnh, nhảy xuống sông vị mới thoát chết. Nghe nói, thuyền phu và ông lão đều bị giết chết chỉ bằng một kiếm. Người giết mặc một bộ áo tơi nhưng bên trong là áo tang. Trước khi chết, ông lão nói rằng người đó gọi là Tang Tướng Quân, sử dụng một thanh kiếm đen không có chuôi. Người mặc áo vải liếc nhìn kiếm khách, lắc đầu. Những thông tin này do người chết không hết. Nếu không phải là Tam Khoái thì ta cũng không biết, huynh đệ không biết là chuyện bình thường, giang hồ chi vừa mới truyền ra thôi. Tang Tướng Quân nổi tiếng với kiếm nhanh, Tam Khoái nói hắn không nhìn thấy kiếm đó, và kiếm đó không bao giờ phòng thủ, chỉ một đòn là kết liễu. Giờ được giang hồ gọi là Hắc Kiếm. Hắc Kiếm. Kiếm khách nghĩ về thanh kiếm đen đó, lạnh sống lưng, nếu thực sự chỉ một kiếm đã giết được thuyền phu sông vị và ông lão đoản kiếm, thì kiếm đó phải nhanh đến mức nào chứ? Ừ, công mà không thủ, hắc kiếm vô chuôi. Được giang hồ so sánh với thanh kiếm của Mặc Tử Tử, kiếm không công, mặc mi vô phong. Còn muốn làm việc này nữa hay không? Ngươi tự cân nhắc đi. Phù, Cố Nam ngồi trong phòng, thở ra một hơi, nội lực trong người vận chuyển một vòng cuối cùng, chỉ cảm thấy càng ngày càng viên mãn, từ từ mở mắt ra. Hiện nay, cô không biết tu vi nội lực của mình đã đến mức nào. Năm xưa trước khi chết sư phụ đã truyền toàn bộ nội lực cho cô, đã đạt đến chu thiên viên mãn, giờ đã qua nhiều năm, nội lực trong người càng ngày càng tinh luyện, kết thành mây mù ở bụng dưới, gần như sắp ngưng tụ thành chất lỏng. Cô đưa tay ra, nắm chặt lại, sức mạnh của cơ thể này cũng không biết đến mức nào. Cô chỉ biết rằng trong nước Tần này, có thể khiến cô dùng hết sức e rằng đã không còn ai. Bên ngoài có người đến. Cốc cốc. Cửa bị gõ, giọng của Tiểu Lục vang lên từ bên ngoài, cô nương dậy thôi. Đến đây. Cố Nam mỉm cười, mở cửa. Tiểu Lục vừa bước vào đã thấy Cố Nam chỉ mặc một bộ đồ vải lỏng lẻo, mặt đỏ lên. Đã giờ này rồi còn ở trên giường, quân doanh không có việc gì cô cứ cả ngày không làm việc sao? Bài vở của cậu chủ nhỏ cũng không thấy chuẩn bị. Vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt, cầm lấy bộ áo tang treo bên cạnh giúp Cố Nam mặc vào. Nhìn thấy bộ áo tang, Tiểu Lục hơi ngẩn ngơ. Cố Nam không để ý, mặc xong áo. Cô nương, lão gia đã đi nhiều năm rồi, cô cũng không cần phải mặc áo tang nữa đúng không? Tiểu Lục nhìn cô nương của mình, trong mắt hơi đau lòng. Con gái ai mà không thích đẹp, không muốn mặc váy áo lụa là, nhưng cô nương nhà mình lại ngày nào cũng mặc bộ áo tang này. Cô cũng thấy đấy, đi trên đường, người ta thấy cô mặc bộ đồ này đều tránh xa. Chỉ trỏ. Cố Nam quay lại, thấy vẻ mặt của Tiểu Lục, mỉm cười nhạt. Không sao. Đã thành thói quen rồi, nếu đột nhiên không mặc ta lại thấy không thoải mái. Nói rồi, cô buộc cổ áo lại. Hơn nữa, hai người họ chỉ có mình ta là đệ tử, nếu ngay cả ta cũng quên, họ sẽ không còn ai nhớ đến. Trong một khu rừng núi, ngôi nhà nhỏ ẩn hiện giữa rừng cây, những đốm sáng lưa thưa rơi xuống đất, một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi cầm một túi thảo dược bước trên cành cây, nhảy xuống đất, tay cầm một tấm lụa. Thiếu niên mặc áo đen, tóc đen buộc sau lưng, dáng người không nhỏ. Nếu không phải khuôn mặt còn non nớt e rằng không nhận ra là một đứa trẻ. Trong rừng chỉ nghe thấy một tiếng động nhẹ, một con thỏ nhỏ chạy ra từ bụi cây. Thiếu niên liếc nhìn con thỏ, không để ý, bước về phía ngôi nhà nhỏ. Khinh công của cậu thực sự không tốt lắm. Ngôi nhà thực ra không nhỏ, có một sân và ba gian nhà gỗ. Thiếu niên bước vào sân, thấy một thiếu niên khác mặc áo xám đứng đó. Hai thiếu niên có một điểm giống nhau, đều đeo một thanh kiếm gỗ khắc đơn giản ở eo. Cậu đang luyện kiếm, thấy thiếu niên bước vào thì thu kiếm vào vỏ. Tiểu Trang về rồi à? Vệ Trang gật đầu, đặt túi thảo dược xuống đất. Thảo dược ta mua ở thành về, đủ dùng trong một thời gian. Nói xong, không nói thêm gì đi đến bên tường, dựa vào, mở tấm lụa ra nhìn chăm chú. Có lẽ quá tập trung, cậu không nhận ra thiếu niên khác đã đến bên cạnh. Cái Nhiếp nhìn tấm lụa trong tay Vệ Trang. Đó là một bức tranh, vẽ một kiếm khách. Kiếm khách đó mặc một bộ áo tơi, đầu đội nón lá, không thấy rõ mặt, cũng không rõ dáng người, duy nhất chỉ có thanh kiếm ở eo là để lại ấn tượng. Một thanh kiếm không có chuôi. Cậu học vẽ từ khi nào mà vẽ sư tỷ như vậy, không đẹp chút nào. Cái Nhiếp cười mỉa, trêu đùa. Vệ Trang đang mơ màng, không nghe rõ lời Cái Nhiếp, vô thức đáp lại, ừ, sư tỷ đẹp hơn nhiều. Rồi nhận ra, mặt hơi ngượng ngùng, khóe mắt giật giật. Bức tranh này không phải ta vẽ. Ai vẽ? Cái Nhiếp hỏi tiếp, Vệ Trang đành mở rộng tấm lụa, lộ ra bên dưới là lệnh truy nã. Hắc đạo trong thành. Vậy sao? Cái Nhiếp cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Ngươi lo lắng sao? Vệ Trang liếc nhìn Cái Nhiếp, im lặng một lúc, lắc đầu. Không. Khi ngươi nói dối thường khựng lại. Cái Nhiếp quay lại giữa sân, thực ra không cần. Hắn chạm vào kiếm gỗ ở eo, rút kiếm ra tự mình luyện tập. Ngươi biết rõ kiếm của sư tỷ mà. Trên đời này không có mấy người có thể làm tỷ ấy bị thương, và những người đó sẽ không vì chút tiền thưởng này mà giao đấu với tỷ ấy đâu. Có thời gian để nghĩ chuyện này, không bằng luyện kiếm cho tốt. Đợi đến khi ra khỏi quỷ cốc, ta sẽ tìm tỷ ấy để học hỏi, để chứng minh kiếm đạo. Nói xong, trong sân ánh kiếm nối liền. Ừ. Vệ Trang nhìn tấm lụa trong tay, rồi thu lại. Lã Bất Vi ngồi một mình ở nhà đun nước. Từ khi đến thành Hàm Dương, hắn rất ít khi ra ngoài, khác hoàn toàn với khi trước. Lúc vì để Doanh Tử Sở trở về Tần Quốc mà đi khắp nơi thuyết phục. Bây giờ, hắn lại giống như một người không liên quan đến triều đình. Còn những người trong triều đình, e rằng cũng đã sớm quên hắn rồi. Hiện giờ, người đi lại bên ngoài chủ yếu là Doanh Tử Sở. Hắn hiểu rằng, mọi việc phải có chừng mực, không nên vượt quá mức này. Việc đầu tiên Doanh Tử Sở làm khi lên ngôi có lẽ là giết hắn, hắn sẽ không nhận được chút lợi ích nào. Và cái chừng mực đó, chính là bây giờ không thể nắm giữ quá nhiều thứ. Nếu phải nắm giữ, cũng phải là về sau chứ không phải bây giờ. Bây giờ, việc hắn cần làm là giúp Doanh Tử Sở lên ngôi thành công. Chỉ có như vậy, hắn mới nhận được báo đáp cho những gì mình đã bỏ ra. Phiền phức thật. Lã Bất Vi thêm nửa cây củi vào lò. Bây giờ Tần Vương Doanh Trụ có hơn 20 đứa con. Cho dù bây giờ Doanh Tử Sở có đủ ưu thế, nhưng địa vị của hắn vẫn không ổn định. Còn một ngày chưa lên ngôi, thì vẫn chưa ổn định. Người khác sẽ nhanh chóng hành động. Còn phía họ, Doanh Tử Sở rốt cuộc chỉ là con tin trở về. Căn cơ không vững, e rằng khó chống đỡ. Phải nhanh chóng có kết thúc. Bây giờ xem ra Doanh Tử Sở vẫn danh chính ngôn thuận là Tần Vương Tử. Nếu muốn nhanh chóng kết thúc, thì chỉ có một cách, là làm cho Doanh Tử Sở nhanh chóng lên ngôi. Tần Vương chết càng sớm, Tần Vương Tử mới càng sớm trở thành Tần Vương. Ông không có thời gian để Doanh Tử Sở cũng như Doanh Trụ, làm mấy chục năm Tần Thái Tử. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Không thể vội, nếu vội một bước hoặc nhanh một bước. Mọi sắp xếp và nhẫn nhịn của ông sẽ đều thành công cốc. Quân phòng thành đóng cửa, Tang tướng quân cầm kiếm bên cạnh, làm sao mà nói, bây giờ cũng không phải thời điểm tốt. Nắp lò bắt đầu khẽ nhấp nhô, bên trên bốc lên hơi nước trắng. Đợi đến khi lửa đủ rồi, tất nhiên sẽ có kết quả. Nghĩ đến Tần Vương cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Lã Bất Vi ngồi khoanh chân, một tay cầm lò, đổ nước vào cốc. Hắn nâng cốc lên, từ từ thổi tan hơi nóng, nhấp một ngụm. Không nóng không lạnh. Có lẽ đã đến lúc bàn với công tử một chút rồi. Nghĩ vậy, hắn đặt cốc xuống bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Trời dần tối, gió đêm khá lớn. Trong bóng tối, đèn trong nhà đều đã tắt, nhìn qua thấy hàng loạt căn nhà tối om, đêm tĩnh lặng không có âm thanh gì. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít. Hà Cố Nam ngáp, mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi tốt, sáng sớm như một cảnh sát tuần tra đường phố, chưa lại đến phủ công tử dạy học, tối còn phải trực đêm. Đáng chết, làm thêm giờ mà không tăng lương, không sợ ta bỏ việc sao? Cũng nên về nhà thôi, giờ chắc vẫn còn kịp hâm nóng thức ăn để ăn chút gì ấm áp. Ừ, nghĩ lại họ cũng đã ngủ rồi nên không làm phiền nữa, tự mình hâm nóng là được, chắc cũng có thể ăn. Cố Nam khẽ nhảy lên, thân hình như chim bay, nhẹ nhàng đáp xuống, không gây ra tiếng động nào. Cô ôm thanh kiếm không chuôi, từ từ đi trên phố. Một cơn gió lạnh thổi tới làm bay tóc trên trán cô, một người mặc áo choàng đen đi tới từ góc phố, đội mũ, không thấy rõ mặt. Khi hắn bước đi, áo choàng mở ra một góc, lộ ra thanh kiếm ở eo, một thanh kiếm kỳ lạ, vỏ kiếm trắng, chuôi kiếm đen. Hai người nhìn thấy nhau nhưng lại như không thấy, tiếp tục đi, cho đến khi đi ngang qua nhau. Này, Cố Nam lên tiếng, người kia dừng bước. Hai người đứng quay lưng lại với nhau. Có chuyện gì? Người mặc áo choàng đen nghiêng đầu. Không có gì. Cố Nam mắt nheo lại, trông có vẻ thờ ơ nói. Đêm khuya rồi, đừng đi đường đêm thì tốt hơn. Người phía sau dừng lại, dường như gật đầu. Ừ. Hai người không nói gì thêm, mỗi người đi một hướng. Người kỳ lạ, Cố Nam đi tiếp, nhíu mày, rõ ràng mang kiếm, nhưng trên người lại không có sát khí. Người mặc áo choàng đen quay lưng lại, tiếp tục đi. Kiếm đen không chuôi. Đúng là sát khí dập trời. Cố tiên sinh, chỗ này ta không hiểu. Doanh Chính cầm một cuốn trúc giản đứng bên cạnh Cố Nam. Chỉ vào một đoạn trên cuốn sách. Cố Nam vốn đang ngồi tựa vào bàn, đang mơ mơ màng màng, suýt chút nữa ngủ thiếp đi, thì bị Doanh Chính gọi dậy, chợt tỉnh táo lại. Cô mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn vào đoạn văn trên cuốn trúc giản. Luật học, lại là do Lý Tư dạy, đã nói với hắn rồi, đừng dạy những thứ khó hiểu này. Cố Nam hơi đau đầu, lúc Lý Tư dạy học cứ nói không ngừng. Doanh Chính hiểu được thì nói, không hiểu cũng nói. Giờ học buổi sáng không hiểu, người đầu tiên Doanh Chính hỏi chắc chắn là cô giáo buổi trưa này. Làm đồng nghiệp với Lý Tư vài năm, ngày nào cũng bị hắn nói mãi bên tai, về pháp học cũng coi như đã hiểu được chút ít. Giảng giải đơn giản cho Doanh Chính, Cố Nam lại bắt đầu mơ màng, buồn ngủ. Doanh Chính nhìn Cố Nam với ánh mắt bất lực, tiên sinh đã từng nói, núi sách có đường siêng năng là lối, không biết câu này tiên sinh làm sao, mà nói ra được khi bản thân lại lười biếng như vậy. Đã nói rồi thì nên làm gương mới đúng chứ? Ừ. Cố Nam chống cằm, cho ta chợp mắt một lát. Con biết đấy, mấy ngày nay ta phải tuần đêm, ban ngày lại dậy sớm, thực sự rất mệt mỏi. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô chỉ ngủ chưa đến 2 giờ, người sắt cũng không chịu nổi. Doanh Chính lườm một cái. Cố tiên sinh đến giảng bài cho con, không phải đến để ngủ. Cố Nam đưa tay xoa đầu Doanh Chính, vỗ nhẹ, được rồi, Chính Nhi ngoan nhất, để ta ngủ một lát thôi, con sẽ không nói cho cha con biết chứ. Nghe giọng điệu dỗ dành trẻ con của Cố Nam, Doanh Chính bĩu môi, rất bực bội. Nghe ra cô thực sự rất mệt, cũng chỉ biết bất lực gật đầu. Biết rồi. Cố Nam không còn lên tiếng. Khi Doanh Chính nhìn lại, thấy cô đã gục xuống bàn mà ngủ. Cậu thở dài. Sao lại mệt mỏi như thế này? Cũng không biết chăm sóc bản thân. Lần cuối nghe Cố tiên sinh giảng bài đã là vài ngày trước, bài của Lý tiên sinh thực sự khô khan. Quả nhiên, Cố tiên sinh giảng bài vẫn hay hơn Lý tiên sinh nhiều. Không biết Lý Tư biết Doanh Chính nghĩ vậy có khóc không, nhưng có lẽ hắn cũng sẽ không biết. Nhìn Cố Nam ngủ say, Doanh Chính suy nghĩ một lát, rồi quay về phòng mình, lấy ra một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng đắp áo choàng lên người Cố Nam, rồi ngồi xuống chuẩn bị làm bài. Chính Nhi? Ừ. Nghe có người gọi, cậu ngẩng đầu. Phát hiện Cố Nam đã mở mắt, nheo lại nhìn cậu. Tôn sư trọng đạo, không tệ. Doanh Chính cứng người, mặt đỏ lên, không có gì, mùa thu, thời tiết lạnh. Cố Nam không để ý mấy điều đó, cô chỉ nhìn Doanh Chính, một lúc sau, nở nụ cười nhẹ, nói, là một quân vương tốt. Doanh Chính không hiểu sao Cố Nam lại nói vậy. Ngẩn người, rồi cũng cười nhẹ, cúi đầu đọc sách. Biết rồi, nghỉ ngơi đi. Doanh Tử Sở đứng ở hành lang nhìn thấy Doanh Chính đang đọc sách trong sân, còn Cố Nam thì ngủ, thì cười lắc đầu. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ, khoanh tay sau lưng. Người lười biếng này, nghĩ đến việc Cố Nam mấy ngày nay không ngủ không nghỉ truy bắt những người giang hồ. Nên hắn không vào sân đánh thức cô. Công tử. Một giọng nói vang lên bên cạnh. Doanh Tử Sở quay đầu lại, Lã Bất Vi đang đứng bên cạnh hắn. Doanh Tử Sở nheo mắt, nhưng vẫn nhẹ cúi đầu, nghe nói tiên sinh đến, đang chuẩn bị ra đón. Công tử thế này làm ta lấy làm sợ hãi. Nói xong, Lã Bất Vi cúi đầu, nhưng trên mặt không hơi biểu hiện sợ hãi nào. Nhìn vào trong sân, cười khẽ. Tiểu công tử và Cố tiên sinh thực hòa hợp. Ừ. Doanh Tử Sở cười nhưng không có ý định nói chuyện khác. Lã Bất Vi sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn. Hắn biết điều đó. Tiên sinh hôm nay đến đây là có việc gì? Công tử hôm nay có cảm thấy áp lực không? Lã Bất Vi đứng dậy, nhỏ giọng nói. Doanh Tử Sở nhướng mày, đưa tay ra dấu. Liếc mắt nhìn vào góc tường, nhẹ giọng nói, ngài và ta vào trong nhà nói chuyện. Cũng được. Đẩy cửa vào, đóng cửa lại, Doanh Tử Sở bước vào trong, ngồi trước bàn. Lã Bất Vi cũng ngồi xuống. Tiên sinh, trước đó nói bị áp lực là ý gì? Doanh Tử Sở cau mày nhìn Lã Bất Vi. Lã Bất Vi lại tỏ ra ung dung. Công tử, ngôi vị này vốn nên là của ngài, thái tử cũng nên là ngài. Còn các công tử khác, dường như vẫn đang nhìn. Doanh Tử Sở ngạc nhiên, rồi gật đầu, đúng, họ vẫn đang nhìn. ánh mắt rơi vào bàn. Ta còn một ngày là Tần Vương tử, không phải Tần Vương, họ sẽ không ngừng nhìn. Công tử trung quy vẫn không có nền tảng vững chắc, những năm đầu không được coi trọng, nay lại là người trở về từ bên ngoài, không giống với họ. Lã Bất Vi không vội, từ từ nói. Doanh Tử Sở thở dài, tiên sinh muốn nói gì? Lã Bất Vi muốn nói gì? Thực ra, trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được. Một cách vạn toàn, nhanh nhất để lên ngôi. Hắn thật không chắc có thể xoay sở giữa những huynh đệ đó bao lâu, vị trí Tần Vương tử này cũng không biết có thể giữ được bao lâu. Lã Bất Vi nhìn Doanh Tử Sở, vuốt râu. Công tử, Tần Vương để tang một năm rồi kế vị, lúc kế vị, cũng đã hơn 50 tuổi. Đời này, không ngắn đâu. Doanh Tử Sở giơ tay, không để Lã Bất Vi nói tiếp. Để ta nghĩ đã, ta nghĩ đã. Hắn chỉ nói vậy. Tay lại buông thõng xuống. Cũng được, công tử suy nghĩ thêm đi. Lã Bất Vi cúi mình lui ra, rời khỏi phòng. Hắn hiểu rằng Doanh Tử Sở cuối cùng sẽ đưa ra quyết định gì, chỉ là vấn đề thời gian, và điều mà hắn không thiếu nhất, chính là thời gian. Doanh Tử Sở ngồi trong phòng. Phòng không có ai, chỉ có ngọn đèn đơn độc, ánh sáng chiếu sáng một bên mặt hắn, còn bên kia thì tối tăm. Khụ khụ khụ, ho vài tiếng. Hắn đã đưa ra quyết định của mình. Ha ha, làm ra chuyện như vậy, Doanh dị nhân ngươi sẽ không còn là người nữa. Cũng được, Doanh Tử Sở ta từ lâu đã không còn là người nữa rồi. Chương 29, người đáng thương. Lã Bất Vi không rời đi, chỉ đứng đợi trong sảnh. Khi Doanh Tử Sở bước ra, hắn mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Doanh Tử Sở nhớ lại những ngày không có quyền lực, bị người ta điều khiển, nhớ lại khi hắn bị xem như món hàng giữa hai nước Tần và Triệu. Hắn đã có quyết định của mình. Hiện nay, mặc dù hắn nắm giữ quyền lực, bên ngoài có hàng nghìn môn khách, trên triều có nhiều người ủng hộ, ngầm có thể điều động cấm vệ của vương gia. Nhưng ai cũng hiểu, cấm vệ của vương gia là để Tần Vương giám sát mọi hành động của Tần Vương tử, môn khách và người ủng hộ chỉ đứng về phía có khả năng thừa kế ngai vàng cao hơn. Hắn không thể mắc sai lầm nào, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục. Còn các huynh đệ của hắn, chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng lên ngai vàng. Lã Bất Vi nhìn dáng vẻ của Doanh Tử Sở, mỉm cười tự tin, chỉ cần Doanh Tử Sở có sự thức tỉnh, ngai vàng sẽ không rơi vào tay người khác. Buổi tối họ trò chuyện rất lâu, khi Lã Bất Vi từ biệt phủ công tử đã là sáng sớm, Doanh Tử Sở không nghỉ ngơi, mà đi thẳng đến cung vua. Hắn muốn dâng lời cho phụ thân, hoặc nói đúng hơn là cho Tần Vương. Tối nay, tiệc đêm trong vườn sao. Cố Nam cau mày, nhìn văn thư trong tay. Trước mặt cô là cấm vệ của vương gia. Người đó rõ ràng không phải là người dưới quyền Tần Vương tử Doanh Tử Sở, làm việc thành thạo, không nói điều không cần nói. Đứng cúi đầu chờ đợi phản hồi của Cố Nam. Hiện nay là kỳ tang lễ của tiên vương, không hợp lý chứ. Cố Nam cầm thẻ tre, ngẩng đầu nhìn cấm vệ, tổ chức tiệc đêm trong cung khi đang tang lễ, cô không hiểu Tần Vương bây giờ đang nghĩ gì. Nhưng cô biết một điều, tiệc đêm một khi bắt đầu, trong cung sẽ đông người, nhiều cấm vệ sẽ tập trung ở cửa kiểm tra, các đội khác cũng sẽ lơ là. Bây giờ là lúc nào, Tần Vương không rõ sao. Ý của đại vương là, chính vì là kỳ tang lễ của tiên vương nên mới sắp xếp như vậy. Rõ ràng trên có giải thích, và Cố Nam lại là người chịu trách nhiệm an toàn cho Tần Vương, nên cấm vệ cho cô một câu trả lời. Nếu là bình thường, e rằng họ sẽ không nói gì đến vấn đề của cô. Tiên vương đã mất, trong nước xáo động, lòng dân hoang mang. Để trấn an lòng dân, Tần Vương chuẩn bị đại xá tội nhân, mở cửa vườn, thể hiện sự ổn định của quốc gia, để trấn an lòng dân. Theo lý mà nói, An Quốc quân hiện nay đang trong kỳ tang lễ, không thể tính là Tần Vương, chỉ có thể tính là Tần Vương tử, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, nên không ai sửa lại danh xưng Tần Vương. Cố Nam ngồi đó, chống tay lên bàn suy nghĩ một lát. Không thể thay đổi hoặc hoãn lại sao? Người cũng biết hiện nay trong thành Hàm Dương không ổn định. Nếu đêm nay mở cửa vườn, quân tiên phong của ta rất khó triệu hồi kịp thời. Ta sợ an nguy của Tần Vương sẽ gặp nguy hiểm. Cấm vệ im lặng một lúc, rõ ràng hắn cũng đang cân nhắc vấn đề của Cố Nam, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Ý của Tần Vương, chúng ta không thể can thiệp. Đêm nay tướng quân không cần điều động quân tiên phong, cấm vệ chúng ta cũng sẽ tham gia và có sự phối hợp với tướng quân. Nói xong, cấm vệ lùi vài bước đến cửa rồi biến mất. Lịch sử ghi lại, Doanh Trụ là Tần Hiếu Văn Vương, sau kỳ tang lễ một năm đã lên ngôi, đại xá tội nhân, ban thưởng hậu hĩnh cho tông thân, mở cửa vườn. Đáng tiếc tuổi đã cao, khi làm thái tử cơ thể đã suy yếu, sau 3 ngày trị vì thì qua đời. Nhưng bây giờ còn trong kỳ tang lễ, tại sao lại mở cửa vườn sớm hơn một năm? Không thể có sai sót được. Bây giờ cô phải đảm bảo lịch sử đi đúng con đường của nó, Doanh Chính thống nhất 6 nước, điều này không thể có sai sót. Về việc thống nhất 6 nước, với tình trạng bây giờ của Chính Nhi, hy vọng cậu không trở thành một Tần Vương nóng vội như trong lịch sử. Cố Nam thở dài, cầm kiếm đi ra ngoài. Dùng pháp luật trị quốc có thể mang lại cho dân chúng một cuộc sống ổn định, hoàn thành ước nguyện của ông già đó. Cót két, cửa gỗ bị đẩy, phát ra tiếng kêu chói tai. Một người bình thường bước vào phòng. Trong phòng có một người mặc áo choàng đen, chiếc mũ lớn che khuất đầu, khó nhìn rõ diện mạo. Trang phục kỳ lạ nhưng lại toát lên vẻ điềm đạm, phong thái rất hòa nhã. Lúc này, người đó đang ngồi trong phòng luyện khí, trên đùi đặt một thanh kiếm. Chuôi kiếm có hình dạng mây bay, vỏ kiếm màu trắng hình chữ nhật, trên có hoa văn mây đen, rất tinh xảo. Cự tử. Người mới vào cung kính nói với người mặc áo choàng đen. Không cần đa lễ, là ta quấy rầy mới đúng. Cự tử đến đây sao lại là quấy rầy? Chỉ là không biết, cự tử đến thành Hàm Dương này có việc gì? Gần đây trong thành Hàm Dương lan truyền về thanh kiếm đen. Các ngươi có tin tức gì không? Kiếm đen. Người đó đứng đó suy nghĩ một lúc, dè dặt nói, có tin đồn. Nói rằng đó là một thanh kiếm sát nhân, dưới kiếm ít có người sống sót. Nghĩ lại, cự tử đến vì thanh kiếm đen đó sao? Cũng không hẳn, gần đây nghe nói về danh tiếng của thanh kiếm sát nhân. Tình cờ đi qua thành Hàm Dương nhiều chuyện này nên đến xem thử. Người được gọi là cự tử hồi tưởng nói, tối qua coi như đã gặp mặt. Cự tử đã gặp kiếm đen rồi sao? Người kia có vẻ kinh ngạc, dưới kiếm đen đã có không ít giang hồ kiếm khách nổi tiếng phải bỏ mạng. Coi như đã gặp mặt. Cho ta một cảm giác rất giống một người. Nói rồi cự tử cúi đầu. Năm xưa ta may mắn gặp mặt chiến thần Bạch Khởi của nước Tần. Cô ta cho ta cảm giác rất giống ông ấy. Chỉ là còn thiếu phần thành thạo và quyết tâm. Bạch Khởi. Người kia lẩm bẩm, như nhớ ra điều gì. Cự tử, có lời đồn rằng thanh kiếm đen thuộc về tướng quân đã chết, là học trò của Bạch Khởi. Vậy sao? Phòng yên lặng một lúc, người mặc áo choàng đen được gọi là cự tử đứng lên. Nghe nói tối nay Tần Vương đời này sẽ mở tiệc đêm trong vườn. Đúng là có tin tức như vậy sao cự tử? Ta sẽ đi xem thử, xem Tần Vương đời này ra sao. Nói xong, hắn cầm kiếm rời đi. Khi người kia ngẩng đầu lên, bóng dáng đã không còn thấy nữa. Trong đêm, bên trong hoàng cung, ánh sáng ấm áp làm sáng rực một nửa bầu trời. Đèn đóm nhân gian hòa cùng trăng sao, tạo nên một cảnh tượng phồn hoa. Thưa Mông tướng quân, một người mặc quan bào cúi chào một nam nhân trong đám đông. Nam nhân cười nhẹ gật đầu. Người mặc quan bào thuận miệng nói, nghe nói con nhà Mông tướng quân còn nhỏ nhưng đã rất giỏi binh võ, chắc chắn sẽ là một đại tướng của nước ta. Xin chúc mừng tướng quân. Ha ha, quá khen rồi, đêm nay đại vương mở tiệc để an ủi chúng ta không nên bàn chuyện khác, cứ ăn uống thôi. Đúng vậy, tướng quân vẫn nhìn thấu mọi chuyện. Nào, ăn uống đi, ăn uống đi. Lễ nhạc vang lên trong các cung điện, âm thanh trong trẻo, uyển chuyển mà không mất vẻ trang trọng. Các món ăn được bày trên những khay đồng xanh được người hầu mang lên bàn. Dù nói là tiệc đêm tụ hội các quan, nhưng những người đến đây đều là quyền quý trong triều, những người khác chỉ được gửi thức ăn về nhà. Dù vậy thì người cũng rất đông. Không nói đến cảnh tượng nhộn nhịp trong vườn. Trong một góc vắng của cung điện, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi lén lút đi đến bên tường, tay cầm một phần thức ăn. Nhìn quanh không thấy ai, chỉ có thể ngẩng đầu khẽ gọi vài tiếng. Cố tiên sinh. Bụp. Một tiếng động nhẹ vang lên, có người rơi xuống trên mái ngói của cung điện. Đó là một người mặc đồ đen với khăn che mặt. Tóc đã có vài sợi bạc, rõ ràng đã vào tuổi trung niên. Thấy Doanh Chính, mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tiểu công tử đến đây làm gì? Doanh Chính nhìn người trên tường cung, mím môi, ta và tiên sinh của ta mang chút thức ăn. Rõ ràng, cậu cũng biết nhóm cấm vệ này. Người trên tường dường như không biết nói gì. Một lúc sau, hắn chắp tay, ta sẽ gọi tiên sinh của tiểu công tử đến. Bây giờ Doanh Chính cũng được xem là dòng chính của Tần Vương, có thể ra lệnh cho họ. Khi người mặc đồ đen lui đi, không lâu sau, một người mặc áo choàng trắng mang mặt nạ đồng xuất hiện trước mặt Doanh Chính. Thấy Doanh Chính, mắt người đó hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sao con lại đến đây? Doanh Chính đặt thức ăn xuống, trong cùng những cấm vệ ra vào đều từ đây, con đã biết từ lâu. Hôm nay nghe cha nói tiên sinh là cận vệ, con đoán là ở đây. Ha ha, Cố Nam lắc đầu, nhảy xuống khỏi tường, con thật cẩn thận. Đây gọi là không bỏ qua tiểu tiết mà hoàn thành đại sự. Ha ha, tiên sinh, bộ chiến bào này của người thật oai hùng. Thôi được rồi, co mau về đi, đêm nay không chắc sẽ yên bình, ở bên cạnh cha con sẽ an toàn hơn. À, tiên sinh không đói sao? Ăn rồi. Cố Nam vỗ nhẹ vào trán Doanh Chính, mau về đi. Vâng, Doanh Chính buồn bã cầm phần thức ăn, men theo tường cung rời đi. Cố Nam nhìn theo Doanh Chính quay lại bữa tiệc, rồi mới xoay người nhảy vào bóng đêm. Đêm nay hy vọng không xảy ra chuyện gì. Quan viên uống tiệc, giữa Trường An quốc quân Doanh Trụ tuyên bố đại xá tội nhân, đồng thời phong thưởng các tông thân đại thần, cùng chung vui với quần thần, khiến bầu không khí càng thêm rôm rả. Một lúc cảnh tượng có thể coi là ca múa Thái Bình. Doanh Tử Sở đứng sau Doanh Trụ, hít sâu một hơi. Ông lấy từ túi áo ra một cái hộp nhỏ. Có lúc, lấy mạng người không cần đến đao kiếm, cũng không cần đến độc dược. Chỉ cần hợp với sở thích của họ là đủ. An Quốc Quân Doanh Trụ ham mê nữ sắc, thê thiếp không đếm xuể, con trai đã hơn 20, chưa kể con gái. Hiện nay hơn 50 tuổi, đã sớm hao mòn sức lực. Mắt Doanh Dị Nhân lóe lên, siết chặt chiếc hộp trong tay rồi lại cất vào túi áo. Ngay lúc mọi người đang vui vẻ, một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giọng nói bỗng vang lên. Cung điện Tần Vương thật uy nghiêm. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng khiến mọi người đều nghe thấy. Tiệc nhạc trong vườn bị giọng nói bất ngờ này làm gián đoạn. Đám đông xôn xao, bắt đầu có người nhìn lên trên cao của cung điện. Trên lầu cao có một người đang đứng đó. Người ấy khoác một chiếc áo choàng đen rộng, theo gió bay phấp phới, trong lòng ôm một thanh kiếm không dài không ngắn. Bữa tiệc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn vị khách đột ngột xuất hiện. Doanh Trụ nhíu mày, nhưng không giận dữ, mà lớn tiếng hỏi. Xin hỏi các hạ tên gì, sao đột nhiên lại đến đây? Không dám nhận là các hạ, chẳng qua chỉ là một người qua đường. Giọng nói nhẹ nhàng của người mặc áo choàng đen rơi vào tai mọi người. Nhìn tiệc tùng trong cung, ánh mắt người áo choàng đen hạ xuống, dường như hơi thất vọng. Quả nhiên, trên cao đường, cuối cùng cũng không phải là nơi thuộc về Mặc gia. Hắn tiếp tục nói, nghe nói Tần Vương mở tiệc đêm nên đến xem thử. Này đã xem xong, xin phép cáo từ trước. Nói xong người ấy ngả người về phía sau, nhảy ra khỏi lầu, chuẩn bị rời đi. Sau đó một thanh kiếm sắc bén từ phía sau người áo choàng đen đâm tới. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, không ai kịp phản ứng. Kiếm của người áo choàng đen xuất hiện đầu tiên trên đường đi của thanh kiếm đâm tới. Không có tiếng va chạm, thanh kiếm từ trong bóng tối như đâm vào bông, rơi trên vỏ kiếm trong tay người áo choàng đen, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Xoẹt! Không tiếng động, vài người áo đen đột ngột xuất hiện, cùng lúc đó vài thanh kiếm dài xé gió bay tới. Người áo choàng đen di chuyển giữa những người đó như đi dạo thong thả. Thanh kiếm trong tay chưa rút ra, nhưng đã chặn được tất cả các đòn tấn công, phản ứng nhanh khiến những người áo đen phải lùi lại. Không có tiếng động lớn, nhưng cuộc đấu như thế này lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Những người dưới nhìn không tự giác nín thở. Những người áo đen đó là ai, ai cũng biết họ là cấm vệ của hoàng gia. Mỗi người đều là những chiến binh đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, mà người này có thể dễ dàng thoát khỏi tay nhiều cấm vệ, thì kiếm thuật của người này thật sự lợi hại. Người áo choàng đen liếc nhìn đám khách. Phía sau ông truyền đến tiếng bước chân trên ngói. Ông quay đầu nhìn lại. Một người áo trắng mang mặt nạ đồng đang cầm kiếm đứng đó. Ta không phải đã nói với các hạ là đừng đi đường đêm sao? Người áo choàng đen không biết lấy đâu ra hứng thú đến lúc này, vẫn còn tâm trạng đùa cợt, giơ tay lên, nằm trên giường khó ngủ nên mới đi dạo đến đây thôi. Mọi ánh mắt đều dồn vào người áo trắng. Người mặc áo trắng mang mặt nạ đồng, ngoài vị tướng quân bị đồn đại trong thành Hàm Dương ra thì còn có thể là ai? Danh tiếng của đội quân hãm trận ai ai cũng biết, nhưng ít người thấy được tướng quân hãm trận. Đó là tướng quân cầm đầu cấm quân. Người dưới ánh trăng, mặc áo trắng xanh, cầm một thanh kiếm đen, mặt nạ đồng trên mặt khiến người nhìn cảm thấy lạnh lẽo. Kiếm đen. Người áo choàng đen nhìn vào thanh kiếm trong tay Cố Nam. Lắc đầu, sát khí quá nặng, hại người hại mình. Phản ứng của hắn là một luồng ánh kiếm nhanh như ánh chớp, mảnh như một sợi chỉ. Thanh kiếm đen từ vỏ kiếm rút ra, khiến ánh sáng xung quanh biến đổi. Ánh kiếm chiếu sáng mắt người áo choàng đen, trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc. Không để ai nhìn thấy rõ, kiếm đã trở lại vỏ. Khách khứa chỉ thấy trước mắt thoáng một cái. Cấm vệ hoàng gia đứng bên cạnh thân thể như rơi vào hầm băng, chỉ nhìn thấy thanh kiếm đã có ý muốn chết. Người áo choàng đen hừ một tiếng, kiếm trong tay đã rút ra. Người từ xa không thấy rõ nhưng Cố Nam thì nhìn rõ ràng. Đó là một thanh kiếm hình vuông, không có mũi không có cạnh. Vai ông bị cắt một đường. Nếu không phải ông tránh được vào phút cuối thì đường cắt đó đã ở trên ngực rồi. Kiếm thuật thật giỏi. Hẹn ngày tái ngộ. Hắn lùi lại, vận nội lực nhảy lên không trung. Cấm vệ định đuổi theo nhưng ông đã bay xa mấy trượng, đành phải quay lại. Cố Nam thu kiếm vào vỏ, quay lại đứng trên lầu cung kính cúi chào Tần Vương. Cấm vệ cũng cúi chào. Tần Vương gật đầu nhẹ nhẹ, không nói nhiều, cấm vệ trong chốc lát biến mất. Bốn bề yên tĩnh. Tần Vương mới cười, nói, chút việc nhỏ thôi, đã qua rồi. Nói xong cầm một chén rượu, chư vị uống cạn. Ha ha, được. Một tiếng hô to, mọi người nhìn lại. Là một lão tướng ngồi trong đám khách, hôm nay được thấy phong thái của tướng quân hãm trận, đúng là khiến người ta vui sướng. Nên uống cạn. Nói xong uống cạn chén rượu. Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng là kiếm thuật tuyệt diệu. Là tướng quân cấm vệ, chư vị có ai có thể giúp ta giới thiệu một chút không? Đừng hỏi nữa, không biết cấm vệ sao? Ngày thường không thấy được một lần nên im lặng. Đừng gây chuyện. Đại tần của ta có cấm vệ như vậy, ai dám manh động chứ? Ha ha ha. Tiệc đêm kéo dài, đến đêm khuya mới kết thúc. khách khứa dần dần rời đi, đêm trở lại yên tĩnh. Cảnh tượng phồn hoa vừa rồi như chưa từng xuất hiện. Tần Vương nhìn cảnh tượng tan hoang, vốn phải là ông đi trước thì các đại thần mới rời đi, nhưng ông lại để mọi người lui ra, không ai dám ở lại. Ông dựa vào ghế, thở dài một hơi. Trên mặt treo nụ cười rừng rưng, nhớn mày. Người đi lầu trống. Tần Vương tổ chức tiệc. Ông dường như đang cười chế nhạo mình, nếu không phải hắn không phải là Tần Vương sao? Giống như hiện nay, Tiên Vương vừa mất, hắn tổ chức yến tiệc, các đại thần vẫn sẽ đến. Không ai sẽ nhắc đến Tiên Vương lúc này, cũng không ai sẽ nhớ đến. Ông nhấc bình rượu bên cạnh, tự rót một chén cho mình. Chậm rãi nâng chén rượu trong tay, giơ cao lên đối mặt với ánh trăng. Phụ Vương, coi như đây là con tiễn người. Người vì thiên hạ này mà chiến đấu cả đời, người nói người, vì cái gì chứ? Một cảnh người đi nhà trống mà thôi. Nói rồi, nhìn ánh trăng lạnh lẽo, giơ tay kính một chén. Chén rượu nghiêng nhẹ, rượu trong trẻo từ đó chảy ra, bắn tung tóe trên mặt đất. Vài giọt bắn lên áo choàng của ông, làm ướt một góc. Tần Vương Doanh Trụ ngồi một mình trong vườn suốt một thời gian dài. Không ai biết tại sao ông lại ở đó một mình, càng không thể có ai biết ông đã làm gì bên trong. Cấm vệ quân không được phép vào, ngay cả Doanh Tử Sở cũng chỉ có thể bị ngăn ở cửa chờ đợi. Cố Nam đã rời đi, yến tiệc đêm của Tần Vương đã qua, sau đó sẽ có người bảo vệ cung đình tiếp nhận, không cần cô tiếp tục ở lại đây chịu gió lạnh nữa. Đợi đến khi Doanh Trụ ra ngoài, các thị giả hai bên vội vàng tiến lên, khoác cho hắn một chiếc áo choàng. Đại Vương, đêm lạnh rồi, nên về cung sớm thì tốt hơn. Tiểu Thái giám nói. Doanh Trụ chạm vào bộ râu trắng xóa của mình, khẽ gật đầu. Giọng nói hơi yếu ớt, có vẻ cũng đã mệt mỏi. Cũng được, về thôi. Đang chuẩn bị rời đi. Một người bước đến, là Doanh Tử Sở. Lúc này hắn mặc áo choàng đen, kính cẩn bước đến trước mặt Doanh Trụ. Phụ Vương. Doanh Trụ mỉm cười. Tử Sở, sao còn chưa về? Đêm nay có việc bất thường, Phụ Vương chưa về cung nên Tử Sở không dám về. Doanh Tử Sở cúi đầu đứng trước mặt Doanh Trụ, trông rất trung hiếu. Nụ cười của Doanh Trụ lộ ra vài phần hài lòng. Còn thật lòng bao nhiêu? Chỉ có hắn tự biết. Ông đưa tay, vỗ vai Doanh Tử Sở. Con thật có lòng, quả nhân tuy không thông võ học như Tiên Vương nhưng cũng không đến nỗi bất tài. Hơn nữa, cấm vệ ở đây, con không cần lo lắng. Ha ha, cũng được, đã chưa về thì đi cùng quả nhân. Cha con chúng ta lâu rồi chưa nói chuyện. Doanh Tử Sở vội vàng gật đầu, nghe lời Phụ Vương. Hai người cùng nhau đi xuống vườn. Vài thị giả bị Doanh Trụ xua lui, cấm vệ đã ẩn mình. Nhưng nếu Tần Vương có nguy hiểm thì họ chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Đêm trong cung ít tiếng động, dường như có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu bên những ngọn cỏ thấp và gió nhẹ thổi qua tai. Doanh Trụ dường như cảm thấy lạnh, siết chặt chiếc áo choàng. Tử Sở. Ông như nhớ ra điều gì, đột nhiên cười hỏi. Năm đó, Tiên Vương gửi con làm con tin ở nước Triệu, chịu không ít khổ nhỉ. Mặt Doanh Tử Sở khẽ giật, sau đó, môi hắn mím chặt, cố giữ bình tĩnh. Nước Triệu đối xử con như khách, có gì khổ đâu. Vậy cũng khổ cho con rồi. Doanh Trụ nói, làm con tin ở nước Triệu, gánh tội quốc gia, phải là cảnh thế nào làm sao hắn không biết. Doanh Tử Sở nhíu mày, không khổ. Hiện nay Doanh Trụ đối xử với hắn, có thể nói là làm đủ bổn phận của một người cha. Nhưng, những năm đó Doanh Trụ thờ ơ với hắn, lạnh nhạt với mẹ hắn, hắn cũng nhớ rất rõ. Cúi đầu, hắn không do dự nữa, lấy một cái hộp từ trong ngực ra. Phụ Vương, gia đình người quen của con vốn là thương nhân, buôn bán khắp nơi, nhà có nhiều đồ quý. Hả? Doanh Trụ nghiêng đầu, nhìn cái hộp trong tay Doanh Tử Sở, mắt có vài phần không rõ. Thương nhân, có phải người đã đưa con về nước Tần khi con còn ở nước Triệu không? Chính là người đó. Nói vậy cũng xem như ân nhân của con, dù là thương nhân, con nên kính trọng. Vâng. Doanh Tử Sở đáp, tiếp tục nói, người đó có một công thức thuốc, nghe nói rất bổ dưỡng, nghĩ đến Phụ Vương thường nói cơ thể yếu, nên đã cố ý tìm người chế ra để dâng lên Phụ Vương. Nói rồi mở cái hộp trong tay ra. Trong hộp lót gấm, trông rất tinh xảo, trong gấm, vài viên thuốc nằm yên đó. Ồ. Doanh Trụ có vẻ ngạc nhiên, nhận lấy cái hộp gấm Doanh Tử Sở đưa. Viên thuốc đặt trong đó. Mỗi viên chỉ cỡ đầu ngón tay, đen bóng tròn trịa. Con có lòng rồi. Cười khẽ, đậy nắp hộp lại, cất vào trong áo, vậy thì quả nhân sẽ nhận. Thời gian sau đó, hai người giống như cha con hòa thuận, nói chuyện vui vẻ. Không biết đã đi đến cổng cung, Doanh Tử Sở không tiện vào. Hai người mới dừng lại. Doanh Tử Sở lùi nửa bước, Phụ Vương, trời đã khuya, con xin phép về trước. Ừ. Gật đầu, Doanh Trụ vẫy tay, đi đi, nghỉ ngơi sớm. Vâng. Doanh Tử Sở cúi người lùi vài bước, sau đó quay người rời đi. Đến khi quay lưng, nét mặt ôn hòa mới dần biến mất. Hắn thực sự dâng thuốc bổ cho Phụ Vương, và là loại thuốc bổ tốt, là công thức đặc biệt của Lã Bất Vi cho hắn. nhưng lại thêm một số thứ khác, ngoài bổ dưỡng ra còn có tác dụng bổ dương, dược tính không mạnh. Người bình thường uống vào tất nhiên không có chuyện gì, thậm chí còn được xem là dược liệu quý khó tìm. Nhưng thân thể của Tần Vương yếu đuối, thường xuyên cần thái y điều trị. Vài ngày trước, Doanh Tử Sở đã sai người đi một chuyến, từ chỗ thái y lấy bệnh án của Doanh Trụ Vệ. Dựa trên bệnh án đó, làm ra những dược liệu này. Dù là danh y kiểm tra cũng không thể phát hiện ra điều gì trong thời gian ngắn. Nhưng nếu Tần Vương Doanh Trụ thực sự uống vào thì kết quả chỉ có một, ba ngày sau, khí huyết công tâm. Doanh Tử Sở đứng khoanh tay, áo bào bay phấp phới theo bước chân. Cuối cùng, hắn đã đi đến bước này, hoàn toàn xa vào bước cuối cùng của quyền lực. Hắn ngẩng đầu lên, bước chân dường như khựng lại, cười khô khốc. Không biết đang cười điều gì. Doanh Trụ trở về cung, trong cung đèn nến được thắp sáng, ông một mình đi vào. Ngồi bên bàn, lấy hộp thuốc trong lòng ra đặt lên bàn. Gương mặt bình tĩnh nhìn hộp thuốc một cái. Người đâu? Tiếng gọi như tiếng gió nhưng không phải tiếng gió. Một bóng người xuất hiện ở góc cung điện, đưa hộp thuốc này đi kiểm tra. Người đó lặng lẽ cúi chào, bước tới lấy hộp thuốc rồi rời khỏi điện. Khoảng chừng nửa nén nhang, người đó trở lại. Đại vương, đã kiểm tra xong. Doanh Trụ nhắm mắt, không mở ra, chỉ hỏi, thế nào? Thưa đại vương, người đó cầm hộp, trên đó thiếu một viên thuốc, là thuốc bổ. Thái y nói hiệu quả của thuốc rất tốt. Ồ, Doanh Trụ cười khẽ một tiếng, xem ra thật sự là lòng hiếu thảo của Từ Sở. Cũng được, mang thuốc lên đây. Doanh Trụ vẫy tay. Người đó đưa viên thuốc trở lại trước mặt ông, rồi rời đi. Doanh Trụ nhìn viên thuốc, trầm ngâm một lúc lâu. Xem ra ta đã quá đa nghi. Dường như bất đắc dĩ lắc đầu, ông lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, rồi đứng dậy đi ngủ. Thái tử nước Tần, An Quốc quân Doanh Trụ qua đời vào ngày thứ hai sau tiệc đêm ở vườn Thượng Uyển, trong cung điện truyền ra tin tức này. Đến lúc chết, trong thời gian chịu tang, chết trong tẩm cung, sau khi thái y kiểm tra, nói rằng là do quá đau buồn mà cơ thể yếu, khí huyết công tâm mà chết. Quá đau buồn, khí huyết công tâm. Thật kỳ lạ, nhưng lại như vậy, An Quốc quân trước khi chết không hề có dấu hiệu gì bất thường, ngay cả thị vệ trong cung cũng không có manh mối nào. Còn chuyện Doanh Tử Sở dâng thuốc, ngoài thị vệ trong cung thì không ai biết. Thị vệ trong cung sẽ nói gì? Họ sẽ không nói. Họ chỉ trung thành với Tần Vương hoặc người thừa kế Tần Vương. Giờ đây An Quốc quân đã chết, Doanh Tử Sở chính là người mà họ phải trung thành. Hơn nữa, Doanh Trụ đã chết, không còn thân thể để đối chứng. Không ai có thể chứng minh rằng thuốc bổ kia có vấn đề gì. Khi Cố Nam biết tin này từ miệng Doanh Chính, không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ cô đã biết điều gì đó, lúc ra đi cô từng nhìn thấy Doanh Tử Sở. Thành Hàm Dương không còn yên tĩnh. Chỉ hơn một tháng đã mất hai đời Tần Vương. Không ai ngồi yên, trong lời bàn tán có vài phần sao động. Nhưng sự sao động này không kéo dài quá lâu. Nước không thể một ngày không có vua, huống hồ hiện giờ quốc gia không yên, Doanh Tử Sở bỏ tang kế vị dưới sự đề nghị của các đại thần. Trước ngày Doanh Tử Sở kế vị Tần Vương, nghe nói có người nói rằng, hắn ở trong cung của mẹ đẻ Hạ Cơ cả một ngày. Sau khi về cung, Lã Bất Vi đến gặp, không ai biết họ đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng, ngay trong ngày đó, hắn theo ý chỉ của Tiên Vương, đại xá tù nhân, ban thưởng tông thân. Sau đó phong Lã Bất Vi làm tướng quốc, phong Văn Tín Hầu, phong Hạ Cơ làm Hạ Thái Hậu, Hoa Dương Phu Nhân làm Hoa Dương Thái Hậu. Sột soạt, một người dẫm lên lá rụng, phát ra tiếng động nhẹ. Doanh Tử Sở mặc áo bào bình thường đứng trước cửa phủ Vũ An Quân, đờ đẫn nhìn cánh cổng đó. Không biết đang nghĩ gì. Lại một chiếc lá rụng từ cây bên cạnh, hắn thở dài nhẹ, không tiến lên gõ cửa, mà cúi đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Này! Một giọng nói gọi hắn. Hắn dừng lại, quay đầu thấy Cố Nam đang tựa vào cánh cửa nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Nam nghiêng đầu. Đã đến rồi, không vào ngồi sao? Doanh Tử Sở ngẩn ra một lúc, cười khổ. Bây giờ, kẻ còn dám nói chuyện với ta như vậy chắc chỉ có cô. Vừa nói vừa xoay người đi vào phủ Vũ An Quân. Cho ta ít rượu, ta muốn uống. Xin lỗi, ta đã bỏ rượu rồi, trong phủ không có rượu. Vậy thì nước. Cố Nam cầm bình nước. Nước lạnh đổ vào cốc, Doanh Tử Sở cầm cốc, một hơi uống cạn giống như uống rượu. Cố Nam không rót thêm cho hắn mà tự rót cho mình một cốc. Doanh Tử Sở tự cầm bình, tự rót thêm. Cầm cốc nước trước mặt, Cố Nam nhìn Doanh Tử Sở một cái. Thực sự ta không ngờ, công tử từng dạo thanh lâu ngày xưa lại có thể trở thành Tần Vương thế này. Một lúc không nói gì, Doanh Tử Sở uống một ngụm nước, những ngày gần đông, nước lạnh vào cổ họng, làm lòng người lạnh buốt. Lâu lắm hắn mới cười và mở miệng. Ta cũng không ngờ. Cố Nam chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn lên không trung, nhìn mây trôi lững lờ. Ta từng nghĩ ngươi sẽ giết Lã Bất Vi. Doanh Tử Sở mím môi, lắc đầu. Lã Bất Vi là ân nhân của ta, nếu giết hắn chỉ khiến lòng thần tử lạnh nhạt.